Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 750, Thần Phục. Hồi lâu, Diệp Linh đứng dậy, mấy vạn vong linh cùng nhau run lên, làm như cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức. Trong hốc mắt hồn quang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải tắt. Hắc ám môn hộ bên trên, Minh phủ phủ chủ nhìn một mảnh vong linh, đột nhiên, đồng tử, con người co rụt lại, nhất đạo thông tin, thông điệp từ vong linh trên người tặng lại đến đầu óc của hắn. Sau một khắc, hết thảy vong linh mất đi sự khống chế, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát, tất cả vong linh toàn bộ trào vào hắc ám môn hộ. Trong bầu trời đêm chỉ còn lại có một người, cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, thần sắc hắn khẽ biến, phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân hắc ám môn hộ chậm rãi tiêu tan. Khủng bố, hắn lại từ vong linh tặng lại cho hắn trong tin tức cảm nhận được một vệt tâm tình sợ hãi. Vong linh, chết đi sinh linh, đã mất linh trí, càng là cũng sẽ có tâm tình sợ hãi. Hắn nhìn Diệp Linh, xóa đi khóe miệng một vệt vết máu, gương mặt vẻ nghiêm túc, khí tức suy yếu, đã không còn nữa trước. Hắc ám môn hộ, là hắn lấy linh hồn, tâm huyết triệu hoán mà ra, dường như hắn bản mệnh vật giống như vậy. Một khi hắc ám môn hộ gặp tổn thương, hắn cũng giống vậy phải bị thương. Thế nhưng hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra, Diệp Linh trên người đến cùng có cái gì đồ vật, càng là có thể làm cho vong linh sợ sệt. Ngươi là người nào? Nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, hắn hỏi lại. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, Tử Gia. Diệp Linh trả lời, nhàn nhạt hai chữ, làm cho thần sắc hắn cứng lại, lại trầm mặc xuống. Một lúc lâu, tuy rằng không biết ngươi là lấy cái gì thủ đoạn dọa lui vong linh, nhưng cuối cùng là ta thua. Bất quá ta là Diễn Thế Thần Tông ngũ môn đệ tử, tuyệt không xưng thần, cũng tuyệt không làm nô. Ta không thể thần phục với ngươi. Ta đem minh phủ cho ngươi, liền coi như là ta thua ngươi rồi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, đã không có trước xem thường, đã là mái chèo linh đặt ở ngang nhau địa vị, thậm chí trong mắt còn có một bôi kiêng kỵ. Hắn cũng không có ra tay toàn lực, nhưng hắn cũng biết, Diệp Linh cũng không phải ra tay toàn lực, Diệp Linh nhất định còn có ẩn giấu. Hắn lá bài tẩy hắn không muốn ở đây bại lộ, ngũ môn đại bỉ, đó mới là hắn chiến trường. Minh phủ, quyển này chính là hắn tiện tay thành lập một thế lực, hắn cũng không có nhiều quan tâm, đưa cho Diệp Linh, cũng coi như là một phần nhân tình. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, hắn hiện tại cũng là thương môn đệ tử, cũng biết ngũ môn tông quy, phàm ngũ môn đệ tử, tuyệt không xưng thần, tuyệt không làm nô, đây là khắc vào ngũ môn sơn trước, cùng minh phủ phủ chủ một trận chiến, hắn vốn cũng không có muốn đánh nhau chết sống, nếu hắn cho bậc thang, hắn cũng là rơi xuống. Diễn Thế Thần Tông vô số đệ tử, ngũ môn đệ tử cũng chỉ có 28 người, mỗi một cái ngũ môn đệ tử đều là Diễn Thế Thần Tông tương lai hy vọng, mỗi chết một cái đều sẽ gây nên một phen phong lãng, tứ môn quan hệ vỡ tan, thương môn phong sơn, bây giờ chính là lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an thời gian. Diệp Linh cũng không muốn huyên náo quá lớn, gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ở trong tối dù sao cũng hơn ở ngoài sáng khá hơn một chút. Minh phủ, Ám Nguyệt đều là tổ chức sát thủ, đều làm giống nhau nghề nghiệp, không cần thiết đánh nhau chết sống. Kể từ hôm nay, Minh phủ nhập vào Ám Nguyệt, hắn chính là mới Minh phủ Minh Vương. Minh phủ phủ chủ nhìn Diệp Linh, trên mặt tươi cười, nhìn về phía người chung quanh, nghiêm mặt nói rằng, lời nói truyền ra, tất cả minh phủ sát thủ đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn hắn, gương mặt không thể tin tưởng. Minh phủ, đã từng 90.000 vệ thành đệ nhất sát thủ tổ chức. Tuy nói bị sau đó Ám Nguyệt ép xuống, nhưng vẫn gốc gác thâm hậu, nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ chỉ là một câu nói, Minh Phủ càng là muốn nhập vào Ám Nguyệt rồi. Minh Vương, chúng ta đã từng đều là đi theo ngươi đây tên gọi mà đến. Gia nhập Minh Phủ, đồng thời để xuống như vậy cơ nghiệp, ngươi làm sao có thể vứt bỏ chúng ta? Người đang đời, ai có thể bất bại? Hơn nữa chúng ta cũng không có bại. Chỉ cần Minh Vương ngươi ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối không sống hơn đêm nay. Một người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt sát cơ, xa xa, Hồng Nguyệt Chu Vi vây quanh một đám sát thủ. Không gian trong nháy mắt ngưng tụ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, nhìn về phía Minh Phủ phủ chủ. Minh Phủ phủ chủ nhìn về phía Diệp Linh, lắc lắc đầu, lại nhìn về phía người chung quanh. Trong ánh mắt lóe lên một vệt hết sạch. Xem ra ta là quá lâu chưa có tới 90.000 vệ thành. Các người cũng không đem ta để ở trong lòng. Minh Phủ, từ ta một tay thành lập. Đồng dạng, ta muốn phá hủy hắn rất dễ dàng. Hắn nói rằng, một trường, một mảnh hư không băng diệt. Đi đầu nói chuyện này một người trực tiếp mất đi. Người chung quanh cả kinh, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Nhìn về phía Minh Phủ phủ chủ, vẻ mặt nghiêm túc. Các người thật cho là chúng ta không có bại sao? Từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng đã thua. Cũng không phải là hắn lọt vào cạm bẫy của chúng ta, mà là ta chúng đã rơi vào rồi bẫy dập của hắn. Chỉ cần một câu nói của hắn, các ngươi không có một người có thể còn sống đi ra nơi này. Minh Phủ phủ chủ nói rằng, vừa dứt lời, quay chung quanh ở Hồng Nguyệt quanh người thân thể người đã bị chém thành mấy đoạn. Mười mấy huyết nguyệt sát thủ đứng Hồng Nguyệt quanh người, nhìn Chu Vi Minh Phủ người, vẻ mặt lạnh lùng, Chu Vi vòm trời, đại địa, từng cái mang hắc tháng, bạch nguyệt mặt nạ sát thủ xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, toàn bộ trong thành người tựa hồ cũng biến thành Ám Nguyệt sát thủ. Nhàn nhạt sát ý lượn lờ thiên địa, Minh Phủ sát thủ nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt kinh hãi. Hiện tại các ngươi hiểu không? Minh Phủ đã thua, nếu không hàng, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi cùng bọn họ như thế, đều là sát thủ. Không cần thiết tranh cái một mất một còn. Tin tưởng các ngươi cũng biết. Ta là ngũ môn đệ tử. Là không thể nào vẫn chờ ở 90.000 vệ thành. Lúc đó cũng là nhất thời hưng khởi thành lập Minh Phủ. Mà hắn không giống nhau. Theo hắn, các ngươi sẽ đi tới một cái không tưởng tượng nổi con đường. Tử vong, hay là cũng không phải các ngươi chung kết. Minh Phủ phủ chủ nói rằng. Lời nói lượn lờ thiên địa, một đám Minh Phủ phủ chủ đều là thần sắc cứng lại. Hồi lâu, từng cái hướng về Diệp Linh được thần lễ, ngoại trừ này độc nhãn ông lão, nhìn Minh Phủ phủ chủ, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không cam lòng, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Hồng Nguyệt trên người. Một bước, bầu trời đêm xé rách, hắn đã xông về Hồng Nguyệt. Mười mấy huyết nguyệt sát thủ đón lấy hắn, chỉ một đòn, toàn bộ trọng thương, nhìn trước mặt Hồng Nguyệt, trên mặt của hắn lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Hắn có thể thấy, cô gái này đối với Diệp Linh rất trọng yếu, chỉ cần nắm lấy cô gái này, lấy cô gái này làm chất, hắn nhất định có thể an toàn rời đi nơi này, đến thời điểm lại tập kết Minh Phủ còn dư lại thế lực. Nhất định có thể đông sơn tái khởi, để hắn thần phục Diệp Linh. Không thể, tay làm móng, trực tiếp chộp tới Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt đứng yên, nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, trong mắt thậm chí có một vệt thương hại. Hắn ngẩn ra, trong lòng hung ác, tốc độ nhanh hơn nữa một chút. Xì, một luồng ánh kiếm, từ trong không gian chém ra, ngăn cách một thế giới. Đưa hắn ngăn ở Hồng Nguyệt trước người. Hắn quay đầu, thấy được một người, một tấm bàn long mặt nạ. vẻ mặt kịch biến, tha mạng, ta đồng ý. Lời còn chưa dứt, đầu người đã rơi xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời đêm. Hồng Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.